Vạn đạo Long Hoàng, chương 4674, Lục Minh muốn kiếm tiện nghi. gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có, liều một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo tím thiên quân trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hắn nhớ tới trước đó đi qua một chỗ đầm lầy, chỗ kia đầm lầy tồn tại mấy cái kinh khủng độc trùng, đều là thần chủ đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ hắn duy nhất sống sót cơ hội, chính là mượn nhờ mấy đầu kia độc trùng, đến đối kháng cái này kim sắc đại điêu. Mặc dù làm như vậy cũng sẽ rất nguy hiểm, rất có thể lọt vào những độc trùng kia công kích, nhưng cũng là chuyện không có biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trực tiếp hướng về kia chỗ đầm lầy phóng đi, bất quá kim sắc đại điêu tốc độ quá nhanh, cùng lúc trước hắn khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục như vậy, hắn còn không có chạy đến chỗ kia đầm lầy, liền bị đuổi kịp. Liều, Lục Minh, chỉ cần ta hôm nay bất tử, ta nhất định muốn để ngươi hối hận đi đến thế này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo tím thiên quân gầm thét, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn chân chính liều mạng, bản nguyên trùng tử bên trong bản nguyên chi lực điên cuồng thôi động, ra chỉ tại trên thân thể, nhường hắn tự thân tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời thiêu đốt chí cường thiên chi lực tiếp tục đề thăng tốc độ. Nếu như vậy, hắn mới miễn cưỡng không để cho kim sắc đại điêu đuổi kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá làm như vậy di chứng, là phi thường lớn, chí cường thiên chi lực thiêu đốt, có hại căn cơ, nghiêm trọng, hắn khả năng cả một đời cũng đừng hòng bước vào bản nguyên cảnh. Một đuổi một chạy, trong nháy mắt đi xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỗ kia trong mỏ quặng, Lục Minh thân hình xuất hiện. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở Khôi Ngô Thiên Quân bị giết địa phương, vung tay lên, đem Khôi Ngô Thiên Quân chữ vật giới chỉ chộp trong tay thu vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia mặc trang phục màu tím ra hỏa, thật đúng là khó đối phó a, đi theo nhìn xem. Lục Minh ngẫm nghĩ một lần, sau đó thân hình lóe lên, hướng về kim sắc đại điêu cùng áo tím thiên quân bay đi phát phương hướng đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo tím thiên quân một đường cuồng bay, trọn vẹn nửa giờ sau, một mảnh to lớn đầm lầy, xuất hiện trước mắt hắn. Rốt cục chạy tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua nửa giờ thiêu đốt thần lực, hắn căn cơ tổn hại thật rất lớn, về sau nếu là không có nghịch thiên cơ duyên, cả một đời cũng đừng hòng bước vào bản nguyên cảnh. Hắn đem tất cả những thứ này, đều do ở Lục Minh trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ứng phó Lục Minh sự tình, trước thả vừa phóng, trước trốn qua trước mắt một kiếp này lại nói a, hắn trực tiếp vọt vào đầm lầy bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa xông vào đầm lầy bên trong, hắn liền điên cuồng hướng về đầm lầy phía dưới phát động công kích, mấy chục trên trăm đạo công kích rơi vào đầm lầy bên trong. Hoa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. CKITTT, trong đầm lầy, lập tức vang lên trận trận quái khiếu. gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bùn nhão vẩy ra, mấy con quái vật khổng lồ xuất hiện. Một cái to lớn con cóc, một đầu to lớn cự xà, còn có một cái cự tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba cái độc trùng, toàn bộ đều là thần chủ đỉnh phong tồn tại. Bọn họ vừa xuất hiện, liền hướng áo tím thiên quân phát động tiến công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo tím thiên quân toàn lực né tránh cũng không tiến công. Bất quá, hắn bây giờ căn bản không ở trạng thái đỉnh phong, chí cường thiên chi lực thiêu đốt nghiêm trọng, bản nguyên trùng tử bên trong bản nguyên càng là tiêu hao sạch sẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến lực xa xa không ở đỉnh phong, coi như toàn lực né tránh cũng không có hoàn toàn né qua ba cái độc trùng công kích. Hắn trước mặt bị cái kia góc khí độc phun trúng thân thể, nhường hắn phát ra tiếng kêu thảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, đầu kia cự tích cái đuôi, rút trùng áo tím thiên quân thân thể, như một cái đạn pháo một dạng, nện vào đầm lầy bên trong. Áo tím thiên quân, bị nện vào đầm lầy chỗ sâu, lâm vào bùn nhão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, ba cái độc trùng, không kịp tiếp tục tiến công. Bởi vì kim sắc đại điêu đã giết tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim sắc đại điêu vừa tiến vào đầm lầy, liền đáp xuống, hướng về đầm lầy tấn công mà xuống. Kim sắc đại điêu mục tiêu là áo tím thiên quân, nhưng là ba cái độc trùng lại cho rằng kim sắc đại điêu mục tiêu là bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì kim sắc đại điêu bình thường vốn là lấy độc trùng, độc xà làm thức ăn. Cho nên, ba cái độc trùng ra sức hướng về kim sắc đại điêu triển khai công kích, song phương lập tức kích đánh nhau, đáng sợ kinh khí tùy ý quét sạch đầm lầy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầm lầy chỗ sâu, áo tím thiên quân phun máu phè phè, máu tươi nhiễm đỏ bùn nhão. Vừa rồi cái kia cự tích cái đuôi rút đánh, nhường hắn nhận lấy trọng thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, hắn còn trúng con cóc kia kịch độc. Loại này kịch độc thấm vào hắn các vị trí cơ thể, không ngừng phá hư hắn nhục thể, thậm chí, loại này kịch độc còn có thể phá hư hắn linh hồn, để hắn linh hồn cảm giác trận trận suy yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trốn, ta nhất định phải trốn. Tử Thiên Thiên Quân tâm lý gào thét bộc phát còn lại lực lượng, phá mở bùn nhão, ở bùn nhão bên trong ghé qua, hướng về phía trước đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vận khí kém, ở bùn nhão ghé qua bên trong, đắp lên phương kích xạ mà xuống mấy đạo kình khí đánh trúng, để thương thế nặng hơn. Bất quá cuối cùng vẫn là bị hắn thoát ly chiến trường, chờ hắn khoảng cách ba cái độc trùng cùng kim sắc đại điêu đại chiến địa phương về sau, hắn leo ra bùn nhão, hướng về nơi xa bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh một mực hướng về kim sắc đại điêu cùng áo tím thiên quân truy trốn phương hướng bay đi, truy sau một thời gian ngắn, đột nhiên một cái phương hướng, truyền đến bén nhọn tiếng kêu to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là cái kia kim sắc đại điêu, ta kém chút truy nhầm phương hướng. Lục Minh mắt sáng lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, kim sắc đại điêu thanh âm, đâm rách hư không, truyền ra rất xa, ở Lục Minh bên trái phương hướng. Lục Minh đuổi theo, đã đuổi sai phương hướng, hoàn hảo nghe được kim sắc đại điêu thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Lục Minh trực tiếp hướng về kim sắc đại điêu phương hướng âm thanh truyền tới bay đi, không lâu sau đó, liền nghe được trận trận oanh minh, trừ bỏ kim sắc đại điêu kêu to còn có mặt khác hồng hoang dị trùng tiếng kêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thu liễm khí tức cẩn thận tới gần, ẩn thân tại một tảng đá lớn đằng sau, hướng về phía trước quan sát, liền nhìn thấy kim sắc đại điêu cái ba cái độc trùng kịch chiến. Cái kia gia hỏa cũng là thông minh, lại muốn đến mượn nhờ ba loại độc trùng đại chiến kim sắc đại điêu, bản thân tốt thừa cơ thoát thân, bất quá hắn mình cũng hẳn là ở phụ cận, tùy tiện xâm nhập ba cái độc trùng lĩnh vực chỉ sợ cũng phải lọt vào công kích nếu như hắn đã thụ thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, Lục Minh vây quanh một bên khác ánh mắt tương đối khá địa phương quan sát. Đó là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua một đoạn thời gian, Lục Minh mắt sáng lên, hắn nhìn thấy xa xa một chỗ đầm lầy bên trong có động tĩnh, có ngây ngất đê mê đang ngọ nguậy, sau đó một bóng người từ bùn nhão bên trong leo ra, vô thanh vô tức phóng tới nơi xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không phải Lục Minh nhìn chằm chằm vào thật vẫn dễ dàng xem nhẹ đi qua. Là thiên nhân tộc vị kia thiên quân, xem bộ dáng là bị thương, cùng đi qua nhìn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh dọc theo một bên, lặng yên không tiếng động đi theo, rất nhanh, hai người liền cách xa phiến chiến trường này. Rời xa chiến trường về sau, áo tím thiên quân vận chuyển thiên chi lực đem mặt ngoài thân thể bùn nhão, xông sạch sẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá hắn khí tức uể oải, sắc mặt thành lục sắc, làn da bị một tầng sắc mặt sương mù bao phủ. Khí độc đang không ngừng ăn mòn hắn, nhưng hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, đều là Lục Minh, để cho ta căn cơ bị hao tổn, thù này ta nhất định phải báo, Lục Minh ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Áo tím thiên quân tâm lý không ngừng gào thét, khuôn mặt dữ tợn không còn hình dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tổn thất quá lớn, vì bảo mệnh đoạn tuyệt về sau đột phá bản nguyên cảnh hy vọng. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì Lục Minh, hắn đối Lục Minh hận ý quả thực ngập trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lại thế nào hận, vẫn là muốn tìm một chỗ trước khu độc chữa thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.